Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, tin đồn. Đàm Mạch mặt đơ, ánh mắt lại có chút lơ lửng không cố định, sau đó nhỏ giọng hỏi, trên thế giới này có Phật sao? Hắn còn muốn xác nhận một chút, có mấy vị tiên Phật? Đại Ngô công trước kia sợ nhất bọn hắn, một mực trốn tránh bọn hắn. Đàm Mạch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này phương thế giới, thế mà thật sự có tiên nhân cùng Phật Đà. Ngươi làm sao cùng Đại Ngô công đồng dạng, như vậy sợ hãi mấy vị kia tiên Phật? Cách mỗi ngàn năm, bọn hắn mới có thể hiện thân một lần. Lần trước hiện thân đến nay, đã đi qua hơn mấy trăm năm. Sư tử đá biến thành màu vàng tiểu nữ hài nhìn xem Đàm Mạch vẻ mặt như thế, lại là có chút không thể nào hiểu được. Đàm Mạch mặc dù là chấn kinh mà không phải sợ hãi, nhưng hắn không có giải thích, bởi vì hắn đối mặt thực lực xa cường đại hơn mình, xác thực sẽ nhịn không được sợ hãi. Bất quá đối với nàng nói, Đàm Mạch có chút kỳ quái, liền hỏi, mấy vị kia tiên Phật hơn ngàn năm mới hiện thân một lần, đây là vì cái gì? Thân là tiên Phật, không nên là tiêu giao tự tại sao? Thế nào thấy còn có nhiều như vậy trói buộc? Ta cũng không biết, đây là Đại Ngô công nói với ta. Đàm Mạch, ngoặc kép, tốt, a, nguyên lai vị này chỉ là tin đồn. Vào xem nói chuyện cùng ngươi, lại là quên còn có một chuyện muốn làm. Lúc này nàng bỗng nhiên nha một tiếng, sau đó Đàm Mạch liền thấy nàng tại một mảnh kim quang bên trong, lần nữa hóa thành toàn thân giống như hoàng kim đúc thành đồng dạng sư tử đá, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bổ nhào về phía trước, thế mà lập tức đã không thấy tăm hơi, hư không tiêu thất, thần túc thông. Đàm Mạch rất nhanh phản ứng lại, cái này sư tử đá thi triển chính là một môn Phật môn đại thần thông. Không bao lâu, Đàm Mạch liền nhìn thấy sư tử đá lần nữa xuất hiện. Lúc này, trong miệng nàng còn ngậm một cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ, chính là trước đó cái kia ác quỷ. Trước mắt cái này ác quỷ vết thương chồng chất, mà cây kia trận hành trình hung ác lang nha bổng đã sớm không thấy tăm hơi. Đem cái này ác quỷ ném xuống đất, sư tử đá lung lay đầu, lập tức lại biến trở về màu vàng tiểu nữ hài bộ dáng. Sau đó nàng chỉ vào trên đất ác quỷ, tức giận nói ra, không bắt được gia hỏa này không thể được, gia hỏa này sẽ cho Đại Ngô công mật báo. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái này ác quỷ. Lúc này, cái này ác quỷ đàng hoàng nằm dạp trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, liền nhìn liếc mắt còn không có nó đầu cao màu vàng tiểu nữ hài cũng không dám nhìn ra được. Tại cái này màu vàng tiểu nữ hài trước mặt, cái này ác quỷ liền phản kháng cũng làm không được. Mặt xanh nanh vàng ác quỷ nằm dạp trên mặt đất, lại là ngay tại buồn bực. Cái này sư tử đá đến cùng là tại cùng ai nói chuyện? Bởi vì nó từ đầu tới đuôi liền chưa từng thấy người thứ hai. Có thể hết lần này tới lần khác cái này sư tử đá còn tại làm như có thật thảo luận. Chẳng lẽ là đóng quá lâu, điên rồi phải không? Nghĩ đến đây, ác quỷ trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Cái này không điên sư tử đá còn có thể dựa vào bịa đặt lung tung lừa gạt một cái. Cái này điên rồi sư tử đá, coi như khó làm. Bất quá ác quỷ cũng tại vui mừng. Còn tốt nó không phải mới vừa chạy trốn, mà là đi gõ quốc sư ra ra lưu lại pháp khí. Tỉnh lại tại cái này thiên long tự bên trong nuôi rất nhiều năm, thiên long. Chỉ là, quốc sư ra ra không phải nói qua. Pháp khí khẽ động, hắn tọa hạ, thiên long, lập tức chạy đến. Làm sao đến bây giờ cũng còn không có động tĩnh. Ác quỷ khẩn trương chờ đợi thời điểm, bỗng nhiên tàng kinh lâu bên ngoài vang lên một tràng thốt lên cùng tiếng kêu thảm thiết. Chúng ta đi trước. Đàm Mạch nghe lấy giống như là bên ngoài thiên long tự võ tăng theo thứ gì đánh nhau, cảm thấy có chút bất an, liền thử thăm dò hỏi sư tử đá biến thành màu vàng tiểu nữ hài. Ta không có cách nào mang theo ngươi đi. Bên ngoài tới không ít tiểu ngô công, tựa như là đại ngô công hậu thế. Sư tử đá biến thành màu vàng tiểu nữ hài nghe vậy, lại là nói như vậy. Không sao, người bình thường nhìn không ra tiểu tăng ẩn thân chi pháp. Vậy ta trước mang theo nó rời đi. Ngươi đi Thiên Long tự phía sau núi chờ ta. Ta mang ngươi đại ngô công giấu bảo bối chỗ chơi. Màu vàng tiểu nữ hài nói xong, liền toàn thân tỏa ra kim quang, lần nữa hóa thành hình thể khổng lồ sư tử đá. Một ngụm ngậm lên hình thái dữ tợn, nhưng lúc này sợ đến liền chênh lệch co lại thành một đoàn ác quỷ, sau đó nhào tới trước một cái, hư không tiêu thất. Đàm Mạch thấy không khỏi rất là cực kỳ hâm mộ. Phật môn đại thần thông, cái này thần túc thông có thể liệt trong đó. Hắn nếu là sẽ thần túc thông, gấp rút lên đường liền không cần như vậy phiền toái. Bất quá hắn dù là lĩnh ngộ bực này thần thông, lấy hắn tu vi hiện tại cũng không thi triển ra được. Liền giống với định thân chú, tại hắn còn không có bước vào lục ngự cảnh trước đó, chỉ có thể tu hành định thân chú cắt giảm bản, đồng thời cần hao phí đại lượng thời gian mới có thể tích lũy ra phóng thích một lần chú lực. Chợt hắn nhìn một lần cái này tàng kinh lâu tầng thứ 5, phát hiện xác thực không có gì tốt mang đi, liền đi xuống lầu. Dọc theo thang lầu đi xuống dưới, bỗng nhiên liền nghe được tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Đàm Mạch nhìn sang, sau đó liền thấy mấy đầu có dài hơn một trượng đáng sợ to lớn con rết ngay tại tầng thứ 4 bên trên gặm ăn những cái kia rắn làm, con ếch làm. Đây là tiểu ngô công. Đàm Mạch khóe mắt trực nhảy, chiếu như vậy xem ra sư tử đá trong miệng đại ngô công hình thể chỉ sợ chí ít có 10 trượng, thật là đáng sợ yêu vật. Đàm Mạch chậm rãi thở ra một hơi, sau đó thận trọng tránh đi cái này mấy đầu con rết, miễn cho bị bọn chúng dẫm lên. Sau đó thần tốc hướng dưới lầu chạy đi. Cái này tầng thứ 3 cũng là không sai biệt lắm tràng cảnh, có mấy con ngô công chạy tới chạy lui, cái kia lít nhà lít nhít xương vỏ ngoài chân, thấy Đàm Mạch tê cả da đầu. Đến tầng thứ 2, tràng diện liền biến huyết tinh. Đàm Mạch nhìn thoáng qua cái kia hai tên lão tăng thi thể, lúc này đã nhìn không ra hình người. Nếu không phải hắn biết rõ tầng này có hai tên trông coi lão tăng, sẽ còn kỳ quái cái này hai đoàn là cái gì kỳ quái đồ vật. Đi ra tàng kinh lâu, cái này bên ngoài huyết tinh tràng diện càng thêm dọa người. Đầu đầu cũng có dài một trượng to lớn con rết, hình thái dữ tợn, tranh đoạt mấy tên không may võ tăng thi thể. Đàm Mạch nhịn không được dừng lại, chắp tay trước ngực, thì thầm, Nam Mô A Di Đà Phật, sau đó tâm thở dài, đi về phía trước. Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng cầu cứu, định thần nhìn lại, nguyên lai là một tên tăng nhân gặp nạn, đang liều mạng tránh né sau lưng đáng sợ to lớn con rết công kích. Đây không phải tiếp đãi Trương Mãng Viên Khôn pháp sư. Đàm Mạch nhận ra cái kia tăng nhân là ai, nghĩ nghĩ vẫn là không đành lòng, chỉ một ngón tay định, trong tích tắc đầu kia công kích viên khôn pháp sư con rết liền không nhúc nhích. Nhưng Đàm Mạch rất nhanh liền cảm thấy một cỗ phản phệ lực lượng. Đây là đầu kia con rết đang giãy giụa. Không được bao lâu, đầu này con rết liền có thể tránh thoát Đàm Mạch định thân chú. Đàm Mạch liền lên tiếng nói, đi mau. Viên khôn pháp sư phản ứng lại, vội vàng đứng lên liền chạy. Đàm Mạch không nghĩ tới lão hòa thượng này nhìn xem niên kỷ rất lớn, cái này đi đứng ngược lại là rất lưu loát. Sau đó, hắn phân biệt một cái phương vị, hướng Thiên Long tự phía sau núi đi đến. Dọc theo con đường này, nếu là phát hiện có con rết tại công kích tăng nhân, người kia còn chưa có chết, có thể tự mình chạy trốn. Đàm Mạch liền dùng định thân chú ổn định con rết một lát, tốt cho những thứ này tăng nhân tranh thủ chạy trốn thời gian. mà nếu là đã thụ thương, bất lực động đậy, Đàm Mạch cũng chỉ có thể từ bỏ. Tu vi của hắn có hạn, những thứ này dài một trượng con rết đều là yêu vật. Luận tu vi khả năng còn ở phía trên hắn, thậm chí Đàm Mạch còn chứng kiến mấy đầu dài 3-4 trượng đáng sợ con rết, giống như cự mãng, cực kỳ dọa người, đặc biệt là đối với Đàm Mạch vóc dáng mà nói. Tại Thiên Long tự tăng nhân xem ra kia là cự mãng. Đối Đàm Mạch đến nói, đó chính là quái vật khổng lồ. Đàm Mạch cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.